Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, thứ 350 chương nàng phải gả cấp nam nhân này. Nàng bây giờ, nên đi nơi nào, đầu trâu mặt ngựa đâu? Người sau khi chết, không phải có đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, đem nàng mang đi âm tào địa phủ báo danh sao? Ngay Lạc Đồng Đồng nghĩ ngợi lung tung lúc, đột nhiên, bên tai hình như truyền đến một trận thanh âm ni thanh âm kia. Mới đầu là phi thường mơ hồ, hình như là có ai ở bên tai nàng nhỏ tiếng cái gì. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng không khỏi ngưng tụ toàn bộ tinh lực. Hảo hảo nghe, chỉ nghe, Đồng Đồng, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Chấm tuyệt đối không cho phép ngươi có việc, ngươi biết không, Đồng Đồng, ngươi có biết, chấm là như vậy yêu ngươi. Nếu ngươi thực sự ly khai, chấm nên làm cái gì bây giờ? Đồng Đồng, ngươi này tiểu ngu ngốc, tại sao muốn giấu giếm tất cả sự tình, đem ủy khuất thống khổ lưu cho mình? Ngươi có biết, chấm sau khi biết, tâm nhiều đau, Đồng Đồng, chấm đã từng nói, muốn dẫn ngươi đi đại lý, thưởng thức chỗ đó mỹ cảnh, kỳ chân dị thú, lần trước kỳ thực chấm cũng theo ngươi, vẫn ở bên cạnh ngươi. Chỉ là ngươi không biết chậm chính là đoàn gia, chậm đáp ứng ngươi, chờ ngươi được rồi, chúng ta một lần nữa đến lớn lý, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, thưởng thức thiên hạ sở hữu mỹ cảnh, nam tử từng tiếng nhỏ tiếng. Như là la lên, vừa giống như là thở dài, từng câu từng chữ, không một không ra thương tâm khổ sở, nhượng Lạc Đồng Đồng nghe, tâm đô chăm chú một nhéo, cũng làm cho Lạc Đồng Đồng hiểu được, nàng. Hiện tại không có chết, nàng, còn sống, chỉ là hiện tại, nàng vô pháp mở mắt ra con ngươi, nhìn nhìn bên người nam tử, chỉ là kỳ quái, nàng lại nghe đến bên cạnh nam tử lời, cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, từ thủy tới chung, Dạ Quân Minh Đô ở bên cạnh mình đâu, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng vui mừng vừa chua xót đau, mũi đau xót, nhóm nhiệt lệ, liền tuôn rơi hạ xuống. Cùng lúc đó, ngồi ở bên giường, không ngừng ở Lạc Đồng Đồng bên tai nhỏ tiếng Dạ Quân Minh. Đang nhìn đến trên giường nữ tử nước mắt trên mặt, kia đầy thống khổ tuấn mỹ khuôn mặt hơi sững sờ. Lập tức quay đầu, hướng phía ngoài cửa hô to một tiếng. Linh cô nương, Đồng Đồng nàng khóc, nàng là nghe thấy lời của ta, đúng hay không? Nghe nói đi vào Linh Thải Nhi, nhìn đứng ở bên giường. Vẻ mặt vui mừng Dạ Quân Minh, trong lòng không khỏi có bao nhiêu động dung, mấy ngày nay, nàng vẫn để ý này tuấn mỹ nam tử này, đối những người khác, tổng là một bộ băng lãnh đạm nhiên mô dạng, làm cho lòng người sinh ra e ngại, không dám tới gần, dường như một tòa vạn năm huyền băng, đủ để đông chết người, chỉ là, nam tử này, nhìn ra được. Hắn yêu thương sâu sắc sự cấy thượng chính hôn mê nữ tử. Mấy ngày nay, nam tử này, trừ ăn uống bài tiết ngoài, vẫn ở lại nữ tử này bên người, bảo vệ nàng. Thấy vậy, nhượng Linh Thải Nhi trong lòng cảm động lại hâm mộ. Cho tới bây giờ, nàng rất muốn, chính là có một nam tử, dường như trước mắt nam tử này bình thường, đối với nàng bất ly bất khí, che chở có thêm mon sơ, nghĩ tới đây. Linh Thải Nhi ánh mắt không khỏi chậm rãi đảo qua, rơi vào cùng ở bên cạnh, vội vội vàng vàng đi vào bạch y nam tử, bên cạnh nam tử, tuấn mỹ, trích tiên, phiêu giật, kia một thân tuyết trắng cẩm bào, đưa hắn sấn được dường như không ăn nhân gian khói lửa tiên nhân tựa như, làm cho người ta nhìn, trong lòng kinh diễm rất nhiều, nhưng không cách nào tới gần, tự ngày ấy, nàng tuyên bố, nàng muốn gả cho hắn sau, hắn là đáp ứng, chỉ là, mấy ngày nay tới nay, nam tử này, vẫn luôn là đối với nàng thái độ nhàn nhạt, không phải đối với nàng không tốt, mà là phi thường khách khí. Nam tử này, xử sự, nho nhã lễ độ, ôn hòa nho nhã, dường như một ấm áp dòng suối nhỏ, lại kích không dậy nổi nửa phần rung động. Đối với nàng, càng là như thế, chỉ là... Nam tử này, càng là đối với nàng khách khí, Linh Thải Nhi lại trái lại cảm thấy hắn đối với nàng càng phát ra xa lánh. Nghĩ tới đây, Linh Thải Nhi không khỏi có chút uể oải, rốt cuộc, nàng phải gả cấp nam nhân này. Đúng, còn là lỗi, bất kể, đã nhìn chúng nam tử này, sẽ phải hào hào yêu hắn. Nàng cũng không tin, bằng mình đây một thân nhiệt tình như lửa, vẫn không thể tan nam tử này tâm. Trong lòng kiên định, Linh Thải Nhi liền thu hồi mạch suy nghĩ, lập tức quay đầu, đối đứng ở bên giường, tràn đầy kích động Dạ Quân Minh mở miệng nói. Ân, vị cô nương này mặc dù hôn mê, chỉ là, nàng vẫn có ý thức, nghe thấy ngươi theo như lời nói. Nói đến, Linh Thải Nhi dừng một chút, lập tức quay đầu hướng phía bên ngoài nhìn nhìn, nói tiếp, ngày mai chúng ta liền sẽ tới Đạt Thiên Sơn, chỉ là, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Sư phụ ta cứu người, luôn luôn là nhìn tâm tình, dù cho đến Thiên Sơn, tìm được sư phụ ta, có thể hay không đủ cứu được người, liền gặp các ngươi, chỉ là, các ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi. Nói đến đây, Linh Thải Nhi kia mỹ lệ trong mắt không khỏi rơi vào đứng ở bên cạnh Sở Quy Trần trên người. Dù sao, nam tử này, nàng muốn định rồi, bất kể như thế nào, nàng nhất định sẽ cứu được cô nương này, sau đó gả cho nam tử này. Có lẽ, Linh Thải Nhi ánh mắt quá mức cực nóng, dù cho nghĩ làm bộ không nhìn tới Sở Quy Trần, cũng không khỏi hơi nghiêng mặt liếc Linh Thải Nhi liếc mắt một cái. Chỉ là, tương đối với Linh Thải Nhi nhiệt tình như hoa ánh mắt, Sở Quy Trần chỉ là nhẹ nhàng câu môi, đạm đạm nhất tiếu, liên cười, đều là như có như không, nhìn thấy nam tử trên mặt nhàn nhạt cười. Linh Thải Nhi không khỏi tràn đầy oán thầm nói thầm một tiếng. Sở Quy Trần nghe nói, khuôn mặt tuấn tú không khỏi nhẹ nhàng sửng sốt, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngài, không, không nói gì, ta hiện tại sắc thuốc đi, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Linh Thải Nhi trên mặt không khỏi một di ong, mở miệng lắp bắp nói xong lời này, liền lập tức dường như hoảng sợ tiểu bạch thỏ tựa như. Xoay người ly khai, nhìn Linh Thải Nhi luống ca luống cuống, tràn đầy đỏ bừng tiểu mô dạng. Sở Quy Trần chỉ là nhẹ khẽ nhấp mân môi đỏ mọng. Lập tức hướng phía Dạ Quân Minh bên kia đi đến. Đối với Linh Thải Nhi đối Sở Quy Trần tâm tư, Dạ Quân Minh sao có thể nhìn không ra. Chỉ là, tái kiến Sở Quy Trần thái độ đối với Linh Thải Nhi. Dạ Quân Minh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lập tức ngẩng đầu, đối Sở Quy Trần trầm giọng nói. Trần, làm khó dễ ngươi, Dạ Quân Minh biết. Nếu không phải phải cứu Lạc Đồng Đồng, Sở Quy Trần cũng sẽ không đáp ứng thú một chính mình không thích nữ tử. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, tái kiến hắn chán gian xin lỗi ý. Sở Quy Trần chỉ là nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, không có gì khó xử không làm khó dễ. Chỉ cần là vì Lạc Đồng, ta, cái gì đâu nguyện ý, nói đến đây. Sở Quy Trần nghĩ đến cái gì đó, con người đen lóe ra một chút. Nói tiếp, dù cho cưới nàng thì thế nào? Trái tim của ta, nàng như trước không chiếm được bởi vì hắn tâm, sớm sớm đã bị trên giường này hôn mê bất tỉnh nữ tử trộm đi. Lạc Đồng, ngươi có biết, ta là bao nhiêu yêu ngươi? Bởi vì yêu ngươi, cho nên, vì ngươi, muốn ta thú cái khác nữ tử làm vợ, ta cam tâm tình nguyện. Trong lòng suy nghĩ, Sở Quy Trần nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng không chút nào che giấu thâm tình, thông minh như Dạ Quân Minh, sao có thể không biết Sở Quy Trần đối Lạc Đồng Đồng tâm tư. Chỉ là, hắn lúc này chỉ là im miệng không nói bất ngữ, dù sao coi như là vua của một nước, đối với chuyện tình cảm, hắn cũng là quản hạt không được. Hết chương.